Tình sử Võ Tắc Thiên. Chương 9. Góc truyện audio.com. Chấm. Cao Tôn cảm thấy mình không khác một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Trong lồng không còn con chim nào khác để ông bầu bạn. Các cơn đau hành hạ ông dữ dội và bệnh tình càng trầm trọng hơn trước. Tóc ông đã bạc màu nhiều. Niềm an ủi của ông hiện giờ là Thái tử Hoàng. Một vị thái tử có nhiều triển vọng thành công khi lên ngôi. Hoàng là một thanh niên trẻ tuổi, hăng hái, luôn luôn giữ được phong cách của một thái tử. Chàng là con trai đầu lòng của Võ Hậu. Dĩ nhiên chẳng ai dám mưu giết chàng. Năm 673, vua hoàn toàn suy yếu. Thái tử phải thay mặt vua lo việc các bộ để vua và hoàng hậu về nghỉ tại Đông Đô, Lạc Dương. Chỉ nhưng việc thật quan trọng, thái tử mới phải hỏi ý kiến vua. Hay nói đúng hơn, ý kiến Võ Hậu, vì vua thường nằm liệt giường. Nói tóm lại có 3 giai đoạn trong thời kỳ Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu. 10 năm đầu, việc lâm chào thường xuyên do Cao Tôn, thỉnh thoảng do Võ Hậu. 10 năm thứ nhì, giai đoạn nhị thánh, hai người cùng lâm chào nghị sự. Và 10 năm cuối cùng, giai đoạn thánh hậu, Võ Hậu thường xuyên, còn Cao Tôn chỉ thỉnh thoảng. Trong giai đoạn thứ ba, từ năm 674 trở đi, Võ Hậu toàn quyền hành động. Kỷ nguyên mới bắt đầu với một chương lệnh chính trị nghe rất kêu. Tài lãnh đạo và khả năng chính trị của bà được biểu hiện qua một lá thư viết cho Cao Tôn với tư cách của một người vợ khiêm nhượng. Lá thư này gồm 12 điểm nhằm cải tổ xã hội và chính phủ một cách rộng lớn. 1. Phát triển nông nghiệp và nghề tầm tang. Giảm bớt công việc cho giới lao động. 2. Miễn thuế cho các tỉnh phía Tây Bắc. 3. Văn hồi đạo đức để chung sống hòa bình. 4. Cấm xa hoa lãng phí. 5. Giảm thiểu đến mức tối đa việc trưng tập binh lính. 6. Tự do phát biểu ý kiến. 7. Không chấp nhận những quan lại bất chính và những quan lại chỉ biết nghe lệnh một cách mù quáng. 8. Tất cả quan tước từ vương, công trở xuống phải học đạo đức kinh của Lão Tử, cũng họ Lý với các vua đời Đường. 9. Thời gian để tang mẹ là 3 năm dù cha còn sống. Tượng trưng sự bình đẳng giữa nam và nữ. 10. Những quan lại về hưu vẫn được giữ nguyên tước hiệu và phẩm trật. 11. Các quan tại kinh đô từ bát phẩm trở lên đều được tăng lương. 12. Các quan thâm niên đều được cứu xét và thăng trật nếu có công. 3 điểm sau cùng giúp Võ Hậu được lòng nhiều người trong giới quan lại toàn quốc. Nói một cách tổng quát, hầu hết các chính trị gia có một cái nhìn bao quát đều có thể nghĩ ra những cải tổ trên. Toàn quốc không có ai phản đối những cải tổ này, nhất là điểm vãn hồi đạo đức để chung sống hòa bình. Những chuyện bực mình dường như luôn luôn đeo đuổi Cao Tôn. Năm 675, lại thêm một biến cố trong gia đình làm cho ông mất hết sinh thú. Thái tử Hoàng là một người học thức, hơi lý tưởng và nhạy cảm giống vua cha. Từ thời thơ ấu, chàng đã được rèn luyện để sau này làm người kế vị. Các học giả uyên bác được mời vào cung để chỉ dẫn chàng tất cả các môn, kể cả làm quen với việc triều chính. Hiện chàng đã 23 tuổi và đang được trao quyền dần dần. Trong hai năm 671 và 672, chàng đã giữ trọn quyền tại Trường An để vua cha dưỡng bệnh ở Lạc Dương. Chàng đã cưới con gái của một vị học giả nên vị học giả này cùng các bạn của ông hết lòng phó tá chàng. Mọi việc tiến triển tốt đẹp. Trong thời gian nghiên cứu nghệ thuật cai trị, Hoàng đã học được rất nhiều đức tính của ông nội, vua Thái Tôn, là lòng nhân ái và sự lo lắng cho dân. Chàng rất cảm thông đời sống cơ cực của đám binh lính. Nhưng vì chưa lên ngôi nên chàng chỉ có thể giúp họ bằng cách bãi bỏ chế độ bắt vợ con các lính đào ngũ làm nô lệ. Tuy chế độ nghiêm khắc này giúp quân đội của Thái Tôn rất hùng mạnh. Theo chàng biết có nhiều lính không đào ngũ mà lại bị ghép tội đào ngũ. Sau mỗi lần đánh,

Tâu mẫu hậu, vậy mà hài nhi lại tưởng mẫu hậu muốn nghe những lời phân trần. Cởi mở, nếu hài nhi không lầm thì tự do phát biểu ý kiến là một trong 12 điều mà mẫu hậu đã đưa ra để tránh bất công. Hài nhi vào đây chỉ muốn cản ngăn, giúp đỡ mẫu hậu. Nếu hôm nọ hài nhi không nhắc nhở mẫu hậu thì chắc hai chị của hài nhi sẽ thành gái già mất. Nhưng sao mẫu hậu không gả họ cho người tử tế mà lại gả cho bọn thị vệ? Dù sao họ cũng là con của một vị hoàng đế. Võ hậu ngắt lời, giọng bà nghiêm nghị đầy vẻ hăm dọa. Mắt bà nheo lại lạnh lùng. Đủ rồi, người có thể lui. 18 ngày sau, Thái tử Hoàng chết trong một cuộc đi chơi cùng vua cha và hoàng hậu. Chàng ăn phải một món ăn khó tiêu. Nào đó, dù chàng là người con ruột đầu lòng của võ hậu, nếu đem lòng người thường ra để đo lòng bà nội, người ta sẽ thất bại. Cha tôi Hoàng tử Hiền còn bị đối xử tàn tệ hơn thế nữa. Tôi thường nghĩ rằng các hoàng tử trong thời nay đều là những quân cờ để bà nội mang ra chơi. Vì không thiếu quân, bà sẵn sàng đem thí khi gặp nước. Đám con cháu chỉ còn biết tự an ủi rằng khi sinh ra mỗi người một tính. Chẳng may bà nội tính tình quả khác thường. Hay nói đúng hơn, độc nhất vô nhị thì con cháu phải chịu vậy. Sau đây là tổng kết thành tích của bà nội. Ông nội Cao Tôn, có 9 người con trai. 1 người chết non, bà nội giết 5 người. Kể cả 2 người con ruột. Còn lại 2 người bị bà giam cầm mười mấy năm trời. Đó là chưa kể đứa con gái sơ sinh mà bà bóp chết. Thái tử Hoàng chết làm mọi người náo loạn. Ngay tối hôm đó, vua và hoàng hậu trở về cung. Cao Tôn thương hoàng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông làm nhảm tính những người bị giết trong gia đình. Vương hậu, Triệu Phi, bà công tước, San San, Đào Phi, Lý Trung, người con cả, và bây giờ là hoàng. Suốt đêm đó, Cao Tôn run rẩy bên xác con. Ông thực sự khóc nức nở vì thương. Hôm sau ông không chịu đi ăn cơm. Khi mọi người ép vào phòng, ông cũng chỉ ngồi vào bàn chứ không ăn. Trông ông thực tiều tụy. Mắt ông đăm đăm nhìn võ hậu. Thấy vẻ khác lạ của ông, võ hậu nói: Bệ hạ đừng buồn rầu thái quá, nên ăn một chút cho khỏ. Bất thình lình Cao Tôn đứng vùng dậy, đưa tay gạt hết bát đĩa trên bàn xuống đất. Người ông run run, tóc xõa ra. Ông chỉ mặt võ hậu, giọng ông lạc hẳn đi vì xúc động. Mi, chính mi đã giết con ta. Chấm, võ hậu tái mặt. Cao Tôn lầm bầm: Ta với mi đến đây là hết. Mi không thể tha thứ cho bất cứ ai trên đời này trừ mi. Tại sao mi lại bắt mẹ Đào thị phải đi xa để ta không được gặp bà? Tại sao mi lại bỏ đói Đào thị? Nói đến đây, Cao Tôn bỗng sấn lại võ hậu. Tại sao San San lại chết? Hãy nói cho ta biết mi đã làm gì nó. Mi giết nó vì nó biết nhiều chuyện về mi quá phải không? Mặt võ hậu xanh lè trông gớm khiếp. Cao Tôn giơ tay định xô bà xuống đất thì ông bỗng cảm thấy bao nhiêu hơi sức biến đâu mất hết. Tay ông mềm nhũn, đã đưa lên nửa chừng lại bỏ thõng xuống. Và Hoàng tử Hiền chạy lại vừa kịp đỡ ông khỏi té xuống đất. Chàng dìu ông về phòng. Mắt ông vẫn tóe lửa, hơi thở dồn dập. Võ hậu bỏ ra ngoài và không trở lại thăm Cao Tôn. Chưa bao giờ trong cung lại xảy ra một chuyện như vậy. Hoàng tử Hiền ở lại săn sóc Cao Tôn. Đêm hôm đó ông thều thào nói với chàng: Ta trao tất cả cho con đó. Ta không muốn làm vua nữa. Ta muốn được yên, sơn hà, xã tắc mà làm gì? Hãy để cho ta yên. Quan thái y hết sức săn sóc Cao Tôn mà ông vẫn mê man. Suốt đêm ông cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mãi câu: Hãy để cho ta yên. Ngày hôm sau, Cao Tôn cho gọi một số triều thần vào và tỏ ý định nhường ngôi lại cho Hiền. Nhưng mọi người đều can ngăn, khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Cao Tôn nghĩ lại và đã đổi ý.